phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. 11. Tiểu khu theo dõi. Này một phen thao tác quả thực là thiên tú. Tức khắc kích khởi bọt nước vô số. Ở Giang trước nhìn đến video thời điểm, toàn bộ phát sóng trực tiếp giao diện cũng đã bị rậm rạp lan đạn bao trùm đến nhìn không ra hình. Ảnh tới, các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ sống lâu thấy. Cái này Vân Túc Xuyên là ai a rốt cuộc, như vậy đua, trên lầu không phát hiện buổi chiều Vân Thị Thiếu Đồng mua phòng ở cái kia tin tức đi. Bên trong nói, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước là thiết anh em, người hai phát tiểu, xem ra hắn mua phòng ở chính là vì tự mình giúp Giang trước làm sáng tỏ lời. Đồn đãi. Hôm nay là vì tuyệt mỹ hữu nghị khóc thút thít một ngày anh, ta dựa nhà ma đều dám ở. Này quả thực là lấy mệnh che chở a, ta cũng muốn bằng hữu như vậy, a, ta muốn điên rồi. Này hai lớn lên hảo xoái a, không nghĩ tới xem xã hội tin tức còn có thể kích phát ra ta nhan khống thuộc tính. Có một người võng hữu nói, chỉnh chuyện nhắc lên lớn như vậy phong ba. Kỳ thật lý trí một chút tự hỏi, sở hữu chứng cứ đều chẳng qua là đại gia chắc hẳn phải vậy. Căn bản không đứng được chân, ai nói một người xui xẻo liền khẳng định cùng hắn trụ phòng ở có quan hệ đâu. Hiện tại nhân gia đều chứng minh đến cái này phân thượng. Nào đó người còn không có xong không có, rốt cuộc muốn như thế nào a? Lúc trước sớm nhất nói cảnh Việt Sơn Trang có vấn đề chính là Bách Hướng Vĩ. Võng hữu theo như lời, nào đó người, là chỉ ai không cần nói cũng biết. Bách Hướng Vĩ phen vừa nghe có bóng người bắn các nàng ra ca ca nói dối. Tức khắc nóng nảy, tập kết sức chiến đấu sôi nổi khắp trở về, rốt cuộc Bách Hướng Vĩ mẫu thân lần trước ra tai nạn xe. Cộ lúc sau, hiện tại còn ở bệnh viện bên trong nằm đâu, ai khả năng có tâm tình dùng loại sự tình này bôi nhọ người khác. Không lương tâm, không tình yêu, không đồng tình tâm. Hai bên xé vui vẻ vô cùng. Mắt thấy Vân Túc Xuyên Weibo phía dưới bình luận khu giữa dị thường náo nhiệt. Thu khẳng định là thu không quay về. Giang trước vô ngữ nói. Người cũng thật lợi hại, Vân Túc Xuyên Mỹ tư tư nói. Quá khen, còn hành đi, Giang trước buông di động. Nói, đem người máy tính cho ta, Vân Túc Xuyên máy tính mật mã không thay đổi. Giang trước cũng không quên, hắn vừa mới dùng thời gian camera chiếu xuống dưới vài thứ kia còn không có xem. Thuần thục mà khởi động máy lúc sau, Giang trước đem camera bên trong ghi hình đạo nhập đến Vân Túc Xuyên trên máy tính. Bắt đầu truyền phát tin quay chụp đến hình ảnh, như vậy công nghệ cao sản phẩm vì hắn cung cấp rất lớn tiện lợi, nhưng cũng có một cái chí mạng khuyết tật. Thời gian camera quảng cáo ngữ là ký lục trong sinh hoạt Mỹ. Nói cách khác, không đẹp đồ vật nó không ký lục tỉ như nói huyết tinh, bạo lực. Tỉ như nói dâm, uế, sắc tình, toàn bộ che chắn, có chút giao diện tượng tinh linh liền sẽ xuất hiện một đống mosaic. Làm cho giống mụn vá giống nhau, nếu không phải như vậy. Hắn liền có thể đi quay chụp Thiệu Kỳ tử vong trải qua, Vân Túc Xuyên đứng ở Giang trước phía sau. Một tay đắp hắn lưng ghế, một tay chống ở trên bàn, đi theo xem màn hình. Ta nhớ rõ cái này tiểu khu phía trước còn không có tới kịp trang bị theo dõi đâu đi. Người này ghi hình là từ đâu ra? Chờ một chút, ở hắn nói chuyện đồng thời. Giang trước cũng đem giao diện tạm dừng, Vân Túc Xuyên nói. Đây là ở hướng bồn hoa bên trong rót nước sôi sao? Giang trước đem một bức hình ảnh dừng hình ảnh phóng đại. Nói, việc này nhưng có ý tứ từ ghi hình mặt trên. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến, là có người suốt đêm dùng nước sôi đem sở hữu vườn hoa đều rót một lần. Cho nên những cái đó hoa cỏ mới có thể ở trong một đêm khô héo. Cũng bị người cho rằng là vận mệnh chú định nào đó thần bí lực lượng ở quấy phá. Càng thêm chứng thực cảnh Việt Sơn Trang phong thủy không hảo, lời đồn đãi, mà càng thêm vi diệu mà. Một sự kiện là, tưới nước người giữa, tham dự ra thế nhưng có Thiệu Kỳ, Vân Túc Xuyên không quen biết Thiệu Kỳ. Thấy Giang trước đánh giá, liền hỏi nói, người kia là ai? Giang trước nói, Một cái người chết, hắn đơn giản về phía Vân Túc Xuyên giới thiệu một phen phía trước phát sinh ở Thiệu Kỳ trên người việc lạ, trong lòng cũng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng tham gia chuyện này. Này hết thảy chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Từ trên video tới xem, Thiệu Kỳ không có tự mình động thủ, mà là vẫn luôn đứng ở bên cạnh chỉ huy người khác. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mặt mới có thể bị quay chụp thập phần rõ ràng, ghi hình một góc có lúc ấy sự kiện phát sinh thời. Gian, Vân Túc Xuyên phản ứng thực mau, dựa theo thời gian này, Thiệu Kỳ hẳn là cấp trong hoa viên rót xong nước sôi không lâu liền ở gần đây ngộ hại. Lúc ấy ngươi ở đâu? Giang trước biết hắn không phải hoài nghi chính mình giết người, mà là sợ video thả ra đi lúc sau. Người khác hoài nghi, nói, ta ở nhà, có trong nhà bảo mẫu đương nhân chứng, Vân Túc Xuyên gật gật đầu. Nói, vậy ngươi có thể hay không đoán được Thiệu Kỳ vì cái gì muốn làm như vậy? Giang trước nói, ta cùng Thiệu Kỳ phía trước chưa thấy qua, nhưng là hắn đường tỷ cùng Giang Duy quan hệ tựa hồ không tồi. Ta hoài nghi hắn cấp Giang Duy hỗ trợ, Vân Túc Xuyên liền suy đoán nói. Vậy ngươi nói, có hay không khả năng bọn họ ở bên nhau làm xong chuyện này lúc sau? Hai người chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn? Giang Duy sợ hãi Thiệu Kỳ đem chính mình sự tình công khai, cho nên nhất thời xúc động, giết người diệt khẩu. Giang trước nói, ta cảm thấy hắn không đáng. Đầu tiên, Giang Duy có tiền có người, những việc này hắn không cần phải chính mình động thủ tham dự, cũng liền sẽ không theo Thiệu Kỳ sinh ra quá mức trực tiếp xung đột. Tiếp theo, Thiệu Kỳ tử vong quá mức với quỷ dị, muốn gần là vì diệt khẩu mà giết hắn, hẳn là sẽ không như vậy phức tạp. Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm, bắt đầu mạo ý nghĩ xấu. Ta cảm thấy chúng ta có thể thí hắn một chút, Giang trước nói. Ý của ngươi là, Vân Túc Xuyên cười hì hì nói. Đem Thiệu Kỳ tử vong chân chính đệ nhất hiện trường tiết lộ cho Giang Duy. Nếu Thiệu Kỳ chết cùng hắn có quan hệ, hắn khẳng định đã sớm biết việc này, cũng không dám lộ ra. Nếu cùng hắn không quan hệ, hắn giảo hoạt mà tạm dừng một chút, nói. Một cái vốn dĩ liền ngóng trong cảnh Việt Sơn Trang xảy ra chuyện người. Biết được này phụ cận vẫn là giết người hiện trường, nên có bao nhiêu cao hứng nha, Giang trước chống cằm. Không sai, hắn nhất định hận không thể toàn thế giới người đều biết chuyện này. Sau đó lấy bay nhanh tốc độ đem tin tức tuyên dương đi ra ngoài. Tiến thêm một bước chứng minh ta trình độ không được, Vân Túc Xuyên nói. Sau đó chúng ta lại đem này đoạn video theo dõi ra bên ngoài một phát. Giang trước quay mặt đi tới, nghiêng mắt xem hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngay sau đó hai người đều nhịn không được nở nụ cười, bất quá chuyện này muốn công khai, còn phải trước cùng đặc thù án kiện tổ báo bị một tiếng. Lại làm tin tức phu hồi truyền lại đến Giang Duy lỗ tai bên trong, Giang trước nhìn thời gian. Đứng dậy nói. Ta ngày mai còn có trận thứ hai thi đua, đến đi về trước, việc này ngày mai ta cùng Hoắc Nham nói một tiếng, Vân Túc Xuyên nói. Bên ngoài phòng chừng có phóng viên, ta đưa ngươi, hắn rất có dự kiến trước mà đem xe ngừng ở tiểu khu bên ngoài cách đó không xa bãi đỗ. Xe, hai người nhẹ nhàng tránh đi phóng viên lên xe, Vân Túc Xuyên đem Giang trước đưa về đến thi đấu tổ bên ngoài, 6 năm không gặp mặt. Ngắn ngủn gặp nhau lúc sau lại muốn tạm thời tách ra. Thấy Giang trước đứng ở mờ nhạt đèn đường phía dưới hướng chính mình phất tay thời điểm, Vân Túc Xuyên nhất thời lại có chút không bỏ được đi, hắn không dám xuống xe đưa. Sợ đưa tới đưa đi đưa không xong, liền ngồi ở trong xe nhìn theo, Giang trước nói. Mau trở về đi thôi, Vân Túc Xuyên ân, một tiếng. Không nhúc nhích. Đảo làm Giang trước cho rằng hắn còn có chuyện muốn nói. Lộn trở lại tới kéo ra hờ khép cửa xe, từ ghế phụ bên kia nửa dò xét thân đi vào. Hỏi, còn có việc sao? Vân Túc Xuyên thoạt nhìn nói cười không cố kỵ, kỳ thật nhất sẽ đắn đo đúng mực, quá mức vui đùa, không nên lời nói, hẳn là che lấp cảm xúc, chưa bao giờ sẽ thử hắn nơi này biểu lộ, vừa mới gặp mặt thời điểm. hắn liền biểu hiện thực hảo, chính là trước mắt như vậy khoảng cách. Như vậy tư thế, đối phương trên người quen thuộc hơi thở, không thể tránh miễn mà từ từ mà đến, như là ngày mùa thu sáng sớm khi kia vứt đi không được phong cùng sương mù. Một chút đem hắn tâm, hắn cả người, bọc tạp trong đó, không thể ngăn cản, vì thế khoảnh khắc chi gian, ra vẻ kiên định tâm phòng quân lính tan rã, hắn bỗng nhiên một phen nắm lấy Giang trước thủ đoạn. Đem người túm hướng chính mình, Giang trước một bàn tay bị hắn nắm chặt. Thân mình về phía trước một khuynh, một cái tay khác bất đắc dĩ ấn ở xe tòa thượng. Kinh ngạc nói, làm gì, hắn đôi lông mày bởi vì nghi vấn mà thoáng dơ lên. Khóe môi hơi nhấp, kia mặt mày thanh thanh lãnh lãnh, giống như cô Tùng Giang Nguyệt, cao và dốc thong dong, dừng ở hắn vân túc xuyên trong mắt. Lại càng gần như với một loại ôn nhu mê hoặc đây là hai người gặp lại này hơn một giờ lúc sau. Lần đầu chân chính thân thể tiếp xúc, thủ hạ xương cổ tay xông ra, da thịt mềm nhẵn, lại là thật thật tại tại tiểu trước vân túc xuyên giang hai tay cánh tay. Hung hăng ôm Giang trước một chút, nói, ta lúc này thật không đi rồi, chúng ta, còn giống như trước giống nhau đi, Giang trước sừng sốt lúc sau cười. Không phải vẫn luôn là sao? Tuy rằng tách ra thật lâu, nhưng từ nhỏ đến lớn nhiều ít năm giao tình, một chút cũng không có xa lạ, vô luận trung gian trải qua quá cái gì, cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, kia lười nhác mà lại mang theo chút ấm áp tươi cười một lần nữa trở. Lại trên mặt, Vân Túc Xuyên buông ra Giang trước, phụ họa nói, ngươi nói rất đúng, đã lâu không gặp. Ta có điểm cảm khái, lòng bàn tay giữ ôn hãy còn tồn. Cho người ta một loại có thể đem khống nào đó đồ vật ảo giác. Hắn chậm rãi cười khai. Mau đi lên đi, chạy nhanh ngủ. Vân Túc Xuyên một lần nữa về tới chỉ có hắn một người cư trú trong tiểu khu mặt. Hắn rửa mặt xong thay áo ngủ lúc sau. Lại đã phát một đoạn ngắn ở phòng ở cửa sổ quay chụp video. Chứng minh chính mình còn ở Vân Túc Xuyên V. Ta muốn ngủ video, không quá vài phút, đêm miêu đảng nhóm phát hiện Giang trước chuyển phát này Weibo. Giang trước V, phê chuẩn, phát sóng trực tiếp trụ nhà ma chuyện này thật sự là quá mức kích thích. Đặc biệt là trong đó còn trộn lẫn một đoạn vui buồn lẫn lộn hữu nghị chuyện xưa. Tuy rằng Weibo phát ở đêm khuya, chú ý độ cũng chút nào không thấy giảm bớt, có người hoài, lớn như vậy chưa thấy qua quỷ. Mở rộng tầm mắt cũng thích khoe khoang bức tâm tình click mở Vân Túc Xuyên phát quá hai điều video. Cơ hồ dùng kính lúc chụp bức tìm kiếm, cuối cùng cũng vẫn là không có phát hiện nửa cái quỷ ảnh. Nhưng thật ra có điểm bị Vân Túc Xuyên mỹ nhan đánh trúng a hảo xoái a. Xuyên ca ăn mặc quần áo ở nhà đặc biệt có cái loại này ánh mặt trời đại nam hai cảm giác. Không hổ là giáo thảo. Ta đơn phương tuyên bố đó là ta lão công. Trên lầu, ngươi lão công đang ở vì nam nhân khác vượt lửa qua sông. Dũng trụ nhà ma, nói Giang thiếu gia cũng siêu soái. Này tiểu ca ca lớn lên kia kêu một cái mặt mày như họa. Ta đem hắn thi đua cắt nhìn năm sáu biến. Cầu hai vị ca ca cùng cái không. Làm ta cảm thụ càng mãnh liệt mỹ nhan bạo kích. Này hai người cảm tình cũng thật tốt quá. Không được ta nhịn không được não bổ một chút kỳ quái đồ vật trong lúc nhất thời. Thăng thải đình xong bích thăng đề tài độ bay nhanh dâng lên. Tuy rằng cái này xưng hô đã là đã nhiều năm phía trước sự. Nhưng hai người làm trong trường học lúc ấy rất là chọc người chú mục giáo thảo. Vẫn là ở giáo báo thượng cùng với các hạng hoạt động kỷ niệm chung để lại không ít ảnh chụp ảnh. Chụp bị thần thông quảng đại các võng hữu sôi nổi phiên ra tới. Còn Sử Thải Đình một trung sinh viên tốt nghiệp nhóm nhấc lên một cổ hoài cựu phong, nơi đó vườn. Trường phong cảnh ở cả nước đều nổi danh. Cuối xuân thời tiết, cây hòe gai nở rộ ra trắng tinh hương thơm hoa xuyến. Một cái nam sinh dựa vào trên thân cây, một cái khác cưỡi xe đạp trải qua. Chính cười hướng đối phương vẫy tay, cơm chưa thời gian. Trên đường cây dâm mát chen đầy hướng nhà ăn học sinh. Vân Túc Xuyên một tay xách theo hai người cặp sách, một cái tay khác túm Giang trước, xô xô đẩy đẩy chạy như điên ở đoạt cơm đại quân giữa. lại như cũ hết sức đoạt mắt, thậm chí còn không biết là vị nào thần thông quảng đại nhân huynh ở lộ. Ra cửa sổ chụp một chương hai người đi học thời điểm ảnh chụp. Vân Túc Xuyên ghé vào một chồng sách giáo khoa mặt sau ngủ bất tỉnh nhân sự. Nhìn qua thập phần nhân mô cẩu dạng răng trước cũng không hảo đến nào đi. Chính lén lút lấy bút cho hắn họa dâu, so với hiện tại phiên phiên thiếu niên. Trên ảnh chụp hai cái cao trung hài tử còn có vẻ tương đối ngây ngô cùng non nớt. Trên người Xuyên cũng là lại bình thường bất quá giáo phục. Nhưng này một chương chương ảnh chụp cũng khơi dậy không ít người vườn trường hồi ức, đặc biệt là lại xứng với Vân Túc Xuyên phát Weibo. Xưa nay đối lập, trải qua mưa gió lúc sau, bên người người y không thay đổi, tâm cũng không thay đổi. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp, áp dụng trên thế gian hết thảy tình thân tình bạn cùng tình yêu, chuyện này sẽ dẫn phát như thế liên. Tiếp kế tiếp phản ứng, vô luận là Giang trước vẫn là Vân Túc Xuyên đều bất ngờ. Vân Túc Xuyên trong bóng đêm nhìn Giang trước chuyển phát cái kia Weibo xuất thần. Mà Giang trước này đã về tới tìm kiếm người Xuyên Việt thi đua ban tổ chức chuẩn bị chỗ ở này. Đống lâu có điểm cùng loại với trường học ký túc xá. Buồng vệ sinh cùng phòng tắm là công cộng, nhưng trong phòng hữu dụng tới đơn giản rửa mặt hồ nước. Đại đa số tuyển thủ trụ hai người gian, Giang trước mắt thân phận cảnh ngộ đều tương đối đặc thù. Nam sinh bên này lại vừa lúc là số lẻ. Chính hắn liền đơn ở một phòng, xuyên qua hành lang. Hắn cố ý phóng nhẹ bước chân, vừa lúc có người từ WC ra tới, bên cạnh thanh khống đèn sáng lên, Giang trước nhìn thoáng qua. Phát hiện hướng về phía chính mình nghênh diện đi tới nữ sinh giống như là Thiệu Kỳ Đường tỷ Thiệu. Yên Yến, hai người là cao trung đồng học, Giang trước còn có điểm mơ hồ ấn tượng. Này nữ đặc biệt thích không trải qua hắn cho phép từ hắn trên chỗ ngồi lấy áo khoác khoác. Xuyên qua lúc sau còn không nói một tiếng liền cho hắn giặt sạch, Giang trước không riêng bắt bẻ. Còn có thói ở sạch, quần áo còn trở về thời điểm hắn tự nhiên thực không cao hứng. Vẫn là đè nặng tính tình cùng đối phương nói, ngươi xuyên qua quần áo ta từ bỏ. Kết quả Thiệu Yên Yến đương trường đem quần áo ném. Còn khóc lớn một hồi, Giang trước đến bây giờ đều không rõ. Hắn phế đi một kiện quần áo cũng chưa khóc, Thiệu Yên Yến có cái gì nhưng khóc, não nội sớm đã tự động đem nàng phân loại thành bệnh tâm thần. Ấn tượng này ăn sâu bén rễ, đến nỗi với hắn hiện tại còn không quá thích cùng Thiệu Yên Yến nói chuyện, hai người mặt đối mặt đi. Qua đi, Giang trước hướng nàng điểm cái đầu, kết quả Thiệu Yên Yến thân thể một run run. Về phía sau lui vài bước, phía sau lưng đều dán tường mới dừng lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng hành động thật giống như gặp phải cái gì kẻ bắt cóc giống nhau. Nhưng thật ra đem Giang trước đều cấp hoảng sợ, ngoặc kép, làm gì, ngoặc kép, hết chương.